Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào anh em. Nhận ra hôm nay là mình hơi mệt, mình không muốn đọc, đang muốn nghỉ một ngày, nhưng mà vì Việt Nam thắng Thái Lan 4-0 cho nên là mình sẽ cố gắng đọc cho anh em một phần thôi. Thì mình nó không phải là khản tiếng hay là ho hắng gì cả, mà tự nhiên mấy hôm nay không biết sao bị nhức đầu ấy các bạn. Uống thuốc rồi mà nó không đỡ, mà cả Trường Quốc Tần nó không đỡ luôn. Mình xem bóng đá xong rồi mình thấy vui vui thì mình đọc cho anh em, nên nếu lúc nào mệt thì mình lại nghỉ. Thì mong anh em thông cảm cho mình một hai ngày này sẽ đăng ít đi. Mọi người cũng cố gắng nha. Mình tại vì thời gian trước ấy, cách đây khoảng một tuần đổ lại mình đọc để mình test các cái chuyện mà các bạn đưa lên ấy, mình thấy nhiều bạn rất là buồn cười. Những cái chuyện mà kênh khác họ đọc xong họ phải dừng lại thì chắc chắn là nó phải có nguyên nhân. Chứ bây giờ kênh khác họ đang đọc, họ dừng lại thì một là đọc đến đoạn đấy là nó dịch lộn xộn, họ không đọc được nữa, họ mới phải dừng lại. Các bạn lại cứ yêu cầu mình đọc xong mình download chuyện về mình đọc, đọc cũng đến cái phần đấy là mình lại không đọc được nữa. Thế phải nó mất công của mình ra không? Các bạn đã biết chuyện nào nó hay rồi thì các bạn hãy giới thiệu, mà hãy giới thiệu cái chuyện full ấy. Cứ thấy người ta bảo chuyện này hay, chuyện kia hay là các ông đưa lên, các ông chỉ đọc được có mấy chương đầu, các ông thấy hay hay. Đoạn giữa đoạn cuối có khi là nó còn chưa viết hết, hoặc là nó viết hết rồi nhưng nó dịch tào lao mí lao, đưa lên làm gì, mình mất công mình test nữa, đau cả đầu. Mà kiểu test một hai ba chuyện cùng một lúc ấy, nó hơi bị lộn xộn ấy. Nhiều những cái chuyện mà đọc được đúng có khoảng 3-4 dòng đầu, từ gọi là dòng thứ tư thứ năm để đi là nó dịch bố láo ăn cắp rồi. Nó dịch kiểu nó dịch theo kiểu dịch máy chứ không phải người dịch ấy, là đọc rất là khó chịu. Mà mình mất công mình download về xong mình lại phải convert thì mình mới nhét vào cái điện thoại của mình được. Đây này, cái điện thoại này này chính là cái điện thoại nó theo mình đọc truyện xuyên Việt hàng hơn một chục năm nay, mà vẫn mình bây giờ vẫn dùng cái điện thoại này. Mình không thích dùng điện thoại màn hình đâu, điện thoại cảm ứng là mình không thích. Điện thoại cảm ứng này mình chỉ dùng cái để ghi âm thôi chứ còn chẳng có tác dụng gì hết cả. Mai kia mà mình mà mua được mic ấy, đủ tiền mua mic thì mình cũng cho vợ mình hoặc là em mình hoặc là cho con mình nó để nó xem hoạt hình thôi, chứ còn mình không thích dùng cái loại điện thoại này. Mình dùng cái điện thoại này đâm ra là một là các bạn phải download phần mềm mà nó có PDC hoặc là download PDF về thì các bạn lại phải convert lại mới đọc được. Các bạn cứ đưa những cái chuyện tào lao lên, người ta đã đọc, người ta dừng lại, người ta không đọc nữa, chứng tỏ nó phải có lý do. Các ông người chả tìm hiểu nguyên nhân gì cả, các ông cứ đưa bừa lên, các ông thích cái chuyện nào các ông đang đọc dở các ông đưa lên này. Làm tôi mất thời gian không chịu được. Tôi tải về gần 20 chuyện các ông yêu cầu mà trong khi đó chỉ có 1-2 chuyện là đọc được, mà nội dung nhặt tẹt. Đã thế là còn có nhiều ông mẹ mày comment. Tôi nói thật nha, cái chuyện mà Võ Đạo Đan Tôn thì đối với nhiều người nó không hay thật, nhưng mà đối với rất là nhiều người thì nó lại hay. Cái việc mà nó hay không là do quan điểm của từng người. Các bạn đừng áp đặt cái quan điểm của mình đối với người khác, mình nói thật đấy. Các bạn đọc, các bạn không thấy hay, các bạn comment bảo là sao lại chọn cái chuyện này, sao lại chọn cái chuyện này. Đọc nó chả ra làm sao, nó không lôi cuốn. Tôi nói thật, ông nào mà thích chuyện tu tiên là những cái chuyện dạng dạng kiểu Võ Đạo Đan Tôn đọc hơi bị hay. Nếu tác giả nó tinh tế một chút thôi thì những cái chuyện này nó có đá thêm những pha tình cảm mà nó sẽ cực kỳ hay luôn. Nhưng mà cái chuyện này thằng tác giả này chắc là cũng mẹ thuộc cái loại mà một là nó có vợ có con mẹ rồi, nó đến cái tuổi trung niên rồi đấy, thì nó lại kiểu nó cảm thấy cái cuộc sống gia đình như thế là bằng phẳng rồi, nó không có cái sự sóng gió trong tình yêu, thì nó viết chuyện nó ít khi đá những pha tình cảm lắm. Những cái chuyện nào mà có đá những cái pha tình cảm hoặc sắc hiệp ấy là một tác giả là chưa có vợ, tức là người ta đang trong cái giai đoạn yêu đương ấy, có hạnh phúc rồi có đau khổ, nó viết chuyện rất là hay những pha tình cảm. Hai là tác giả tuy rằng lớn tuổi rồi nhưng mà trong cuộc đời người ta trải qua rất nhiều mối tình, đâm ra là người ta có kinh nghiệm để viết về những cái chuyện đấy. Còn nhiều trường hợp tức là tác giả ấy cũng có thể là giống như mình đây này, là mình lấy vợ là do mai mối, tức là do người ta giới thiệu chứ không phải là mình tự mình quen biết xong là tự mình tìm hiểu. Tại vì cái khi mình lấy vợ nó cũng khá nhiều tuổi, mình ngoài 30 tuổi rồi mình mới ra khỏi quân đội mình về, thì lúc đấy là cái tuổi của mình ấy thì nó ngại đi tìm hiểu. Nói thật, ngày xưa thì trong cái thời trai trẻ thì yêu đương quá nhiều đi, Thế nhưng mà đến khi mà nó đang đến cái ngưỡng tuổi ngoài 30 rất ngại đi tán những cái cô gái trẻ, nói thật. Nếu mà đi tán gái thì phải tán những cái đội mà nó phải tầm 20 cho đến 25 đổ lại thôi. Chứ còn nếu mà như mình ấy, cái hồi đấy mà bảo đi tán những cái cô tầm 28, 29 là toàn toàn thuộc dạng gái ế này. Là mình cũng kiểu của mình cũng ngại cơ, ngại cho người ta và ngại cả cho mình nữa. Nên là khi mà đấy là nói về như thế thì những cái tác giả nó viết nó sẽ không hay. Bởi vì mình cũng có tìm hiểu khá nhiều về tiểu sử của các tác giả viết truyện Trung Quốc, tại vì đa phần này các bạn không biết đâu. Các bạn chỉ biết là những cái tác giả nổi tiếng ở bên Trung Quốc họ kiếm được rất rất là nhiều tiền từ cái việc viết tiểu thuyết. Nhưng các bạn phải hiểu rằng cái xã hội Trung Quốc nó đông người, nó đông như là kiến ấy, nên là cái lượng người mà để viết truyện ấy thì nó nhiều dã con nhà bà ngan luôn, nhưng mà chỉ đếm trên đầu ngón tay được những tác giả nổi tiếng và gặt hái được thành công và thu tiền về được thôi. Còn những cái tác giả viết tiểu thuyết theo kiểu mì ăn liền nó nhiều nhan nhản luôn, người đại khái là người ta chỉ đủ tiền để kiếm sống qua ngày thôi, nhưng người ta vẫn phải nỗ lực người ta làm. Vì vậy mình cảm thấy là cái công việc mình làm ở đây đọc truyện để kiếm tiền như thế này nó đúng với sở thích của mình, và mình cũng hy vọng nó sẽ là công việc ổn định. Thế nên là hy vọng là các bạn, mình chỉ hy vọng thôi chứ mình cũng chẳng dám gọi là nói các bạn phải làm này làm kia, là hy vọng các bạn hãy tìm hiểu kỹ các cái chuyện mà các bạn đề nghị rồi hãng đưa lên, chứ đừng đưa một cái cách gọi là vô tội vạ, nó khiến cho mình rất là mệt mỏi. Mấy ngày hôm nay nó đã đau đầu rồi chớ, là check chuyện các thứ, đọc nhiều chuyện thì mình nghe các bạn đề nghị thì mình gọi là vào xem cái phần giới thiệu ấy, thì nó lại giới thiệu rất là qua loa, nó lại không, nói chung là cái phần đánh giá truyện của Việt Nam ấy, những cái ông mà viết dòng giới thiệu thì thường lại không phải là những ông đọc rồi. Còn những ông đọc rồi thì các ông lại rất ít khi là những cái người mà tổng hợp đánh giá. Những cái người tổng hợp đánh giá người ta thường chỉ cho điểm thôi, chứ người ta lại không không đánh giá về nội dung của truyện, mà người ta cũng không giới thiệu sơ lược xem cái truyện đấy là cái thể loại nó như thế nào, tác giả viết hay dở ra sao. Nó làm cho người đọc người ta kiểu khó. Mà lấy chuyện thì các bạn hãy nên lấy chuyện những cái top chuyện full đấy, các bạn phải nhìn chữ full ở đằng cuối, còn thì hãy đưa lên, đưa toàn những cái chuyện mà nó mới viết được có mẹ mấy trăm chương, khoảng 1.000 chương gì đấy, chuyện nó chưa chưa ra hết, hơn nữa là nó dịch bố láo, cứ đưa lên làm mình mệt lắm. Thôi thì than vãn với anh em một tí như thế. Thế còn mình cũng thông báo này để cho anh em vui, đấy là tháng này, à tháng sau thì bắt đầu là mình mới lại có tiền của YouTube, tức là tháng sau nếu mình không nhầm thì được khoảng 2 triệu gì đấy, tầm đấy nếu mình đoán vậy. Tại vì mình theo dõi cái analyst đấy là nó sẽ dự báo cái doanh thu trong tháng ấy, tức là cái kênh mới thôi. Còn kênh cũ thì bây giờ mình đang nhờ người sửa lại thì chưa biết đến bao giờ thì mới được mở lại kiếm tiền, chắc là còn rất lâu, nhưng mà thôi kệ, mình bây giờ mình giao hết cho em trai mình, nó sẽ chỉnh sửa lại cái kênh ấy sao cho nó phù hợp với các cái luật của YouTube. Thế thôi, chúng ta sẽ đi vào nội dung câu chuyện Võ Đạo Đan Tôn, chương là Áo Nghĩa Dung Hợp. Ở phần trước thì sau khi trả thù được La Sơn Tông, Lâm Tiêu trở về tiếp tục bế quan. Sau đó thì Bách Lý Tỳ cũng đã chạy đến, gọi là có thể là tặng thưởng cho Lâm Tiêu và cũng là muốn chỉ đạo, chỉ bảo võ công cho Lâm Tiêu. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Lâm Tiêu đứng dậy trả lời, vô cùng vinh hạnh. Lâm Tiêu cũng rất muốn biết là Bách Lý Tỳ mạnh cỡ nào. Được, vù. Hai luồng sáng bay về phía chân trời. Bách Lý Tỳ đề nghị luận bàn với Lâm Tiêu không chỉ vì chỉ điểm, mà gã cũng muốn biết sinh tử cảnh đệ nhất trọng đỉnh phong đã giết La Kinh Xuyên, lão tổ của La Sơn Tông, có sức chiến đấu cao đến cỡ nào. Bách Lý Tỳ nghe võ vương Bách Lý Chiến lặp lại nhiều lần là khen Lâm Tiêu có thiên phú thực lực kinh người, nhưng gã chưa từng tự mình thể nghiệm. Ở bên dưới, đám người hiên viên quận vương rất kích động bay lên đứng phía xa quan sát. Cường giả đẳng cấp này đối chiến chính là thu hoạch lớn lao đối với họ. Ở trên bầu trời, Lâm Tiêu và Bách Lý Tỷ đứng đối diện nhau cách ngàn thước, gió thổi vạt áo hai người tung bay, trên đầu là vân bạo tầng của thương khung đại lục. Bách Lý Tỷ chắp tay sau lưng, mắt bắn ra tia sáng màu vàng. Lâm Tiêu, chắc hẳn người cũng biết quyền hồn và đao hồn giống nhau chia làm 3 tầng. Một năm trước, trẫm vừa bước vào đệ tam trọng cho nên mới đánh bại được Tiêu Dao Vương. Nhưng người yên tâm, trong luận bàn, trẫm sẽ áp chế đẳng cấp quyền hồn của mình. Độ mạnh chân nguyên cũng áp chế ngang ngửa với ngươi, để ngươi cảm nhận rõ ràng sự khác biệt giữa quyền hồn và đao hồn. Tay phải của Lâm Tiêu cầm Long Văn Đao, đao quang phóng ra từng tấc rút ra khỏi vỏ. Bệ hạ cứ ra tay đi. Keng! Mép của lưỡi đao lộ ra, đao hồn phóng ra, chỉ nhẹ nhàng biểu lộ đã làm hư không không chịu nổi mà tan vỡ. Vù, Bách Lý Tỷ nhúc nhích, Chân phải nhẹ bước tới, thân hình biến mất trong thiên địa. Ngay sau đó, một quyền với lực lượng mạnh mẽ như sấm nổ sau lưng Lâm Tiêu vang lên. Bách Lê Tỷ ngộ ra tạo nghệ không gian quá mạnh, tuy lực lượng không gian trên người không có đậm đặc nhưng lại tạo thành uy lực cực kỳ khủng bố, thân hình nhẹ nhàng mơ hồ. Về phần Lâm Tiêu, tuy chỉ nắm giữ 10 đạo không gian đạo văn, nhưng tốc độ cũng không chậm, ánh mắt chói mắt xẹt qua. Long Văn Đao chém xéo ra một góc độ không thể tưởng tượng vào nắm đấm của Bách Lý Tỷ. Đao hồn mà Lâm Tiêu lĩnh ngộ cùng với quyền hồn của Bách Lý Tỷ lĩnh ngộ va chạm, hai lực lượng giao đấu hư không bạo vỡ, vân bảo tầng bị cắt nát hóa thành nguyên khí thiên địa, gió rít toán loạn. Bách Lý Tỷ cười to, hay. Lão liên tục tung quyền, các quyền ảnh to lớn điên cuồng tuôn ra trong không trung như sóng biển vô biên không có điểm cuối, sóng sao cao hơn sóng trước, từng tầng xô bờ, lực lượng không ngừng tăng mạnh đánh vào Lâm Tiêu. Bách Lý Tỷ lĩnh ngộ áo nghĩa không gian vô cùng đáng sợ. Đối diện với Bách Lý Tỷ công kích, Lâm Tiêu không cách nào tránh né, chỉ có thể dốc hết sức ngăn cản. Nếu là vương giả bình thường bị công kích dồn dập thế này thì sớm đã chịu thua, hoặc vũ khí bị đánh bay, hoặc cơ thể bị chấn nát. Lâm Tiêu thì khác, uy lực quyền pháp của Bách Lý Tỷ mạnh. Nhưng trước Lâm Tiêu nắm giữ thuộc tính vô tận thì ứng đối tầng tầng công kích cũng không quá vất vả. Thấy Lâm Tiêu dễ dàng chặn được công kích, Bách Lý Tỷ thầm giật mình. Lâm Tiêu nắm giữ đao hồn đã đến trình độ cực kỳ cao minh, trong đó dường như ẩn chứa thuộc tính đặc biệt là vô tận và tuyệt vọng. Đáng sợ hơn, vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng bình thường rất nhiều, không uổng là đệ nhất thiên tài hơn 2.000 năm qua của đế quốc. Bách Lê Tỳ dựa vào đẳng cấp quyền hồn không thể áp chế đối phương. Lợi hại. Lâm Tiêu, đao hồn của ngươi đã đến đỉnh của đệ nhất trọng, nhưng đao hồn là thăng hoa từ đao ý của đao khách, chỉ vận dụng đơn giản như thế thì không thể phát huy uy lực thực sự của nó. Hãy xem một quyền của ta, kinh thế hoàng quyền. Ánh sáng vàng bắn lên cao, trong quyền ảnh bình thường đột nhiên có bóng rồng gầm giống, bóng rồng không phải rõ ràng, nhưng phát ra uy hiếp khiến cho không gian tan vỡ từng mảng. Lợi hại thật, trong quyền hồn dung nhập áo nghĩa khác nhau, chớp mắt đã tăng uy lực lên gấp 3. Ánh mắt Lâm Tiêu sắc bén nhận ngay ra sự ảo diệu trong chiêu thức của Bách Lý Tỷ. Hai tay siết chặt tuôi đao, Lâm Tiêu quát to. Xem đây, lôi chi trừng phạt. Lâm Tiêu cũng dung nhập lôi chi áo nghĩa vào đao hồn. Lôi chi trừng phạt là tuyệt chiêu đáng sợ mà Lâm Tiêu tự sáng tạo ra trước khi đột phá sinh tử cảnh. Lần đầu tiên hắn thử dung hợp nó với đao hồn. Rắc một tiếng, đao quang rực rỡ dâng lên lôi quang màu tím, hóa thành biển sấm sét chém vào quyền ảnh màu vàng của Bách Lý Tỷ. Vân bảo tầng trên đầu hai người nổ tung theo va chạm, dung tố, vòi rồng bị cắt nát, khung trời nứt ra những cái khe cả trăm trượng. Ở bên mép khe nứt, mảnh nhỏ không gian sắc bén bay tứ tán, uy lực kinh người. Lâm Tiêu và Bách Lý Tỷ chưa hoàn toàn giải phóng sức mạnh thực sự, đơn thuần là luận bàn quyền hồn đao hồn, dù vậy uy lực vẫn khủng bố đến khó tin. Lùi lại, quá kinh khủng, đây là cuộc chiến của cường giả đỉnh cao sao? Ở dưới nơi Lâm Tiêu và Bách Lý Tỷ đánh nhau, đám người Lâm Hiên sợ hãi thụt lùi lại. Lực lượng mạnh mẽ đẩy cho Lâm Tiêu và Bách Lý Tỷ tách ra trăm thước đối diện nhau. Không ngờ người cũng dung nhập một phần áo nghĩa và đao hồn, nhưng còn rất thô sơ, lại xem chiêu này của trẫm. Ánh sáng vàng bao phủ Bách Lý Tỷ, trên nắm đấm thúc thoáng một bóng rồng màu vàng. Ánh mắt Bách Lý Tỷ bình tĩnh đột nhiên tung ra một quyền. Một quyền này không khác gì cái trước, cũng là bóng rồng vàng, quyền hồn khủng bố, nhìn như hiệu quả còn không bằng chiêu trước, nhưng trong lòng Lâm Tiêu lại gióng lên hồi chuông cảnh báo dồn dập. Quyền chiêu thật khủng bố. Lâm Tiêu con người co rút lại, chiêu này của Bách Lý Tỷ nhìn như bình thường, nhưng quyền hợp. Quyền hồn dung hợp với áo nghĩa càng hoàn mỹ, khiến lực lượng toát ra ngoài hết sức nội liễm, làm linh hồn Lâm Tiêu cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Lâm Tiêu nổi cả da gà da vịt. Và phút chỉ mảnh châu chuông, Lâm Tiêu cũng không rảnh nghĩ nhiều. Ma Long quyền sáo trên tay hắn lóe ra tia sáng đen, gia cố thêm vào Long Văn đao chém ra. Tiếng sấm ầm ầm vang vọng trong thiên địa. Lâm Tiêu có Ma Long quyền sáo gia cố chém ra đao quang, bị Bách Lý Tỷ đấm nát. Quyền kình hình rồng vàng đập vào Thiên Mang Khải trước ngực Lâm Tiêu. Lâm Tiêu khẽ rên bay ngược ra sau, tay áo rách nát. Lực lượng bá đạo ẩn chứa áo nghĩa hoàng đạo nhập vào cơ thể, làm khóe môi hắn trào máu. Quá mạnh, áo nghĩa hoàng đạo và quyền hồn hoàn toàn dung hợp hỗ trợ lẫn nhau, cuối cùng hình thành lực lượng phá hoại mãnh liệt, uy lực hơn xa là thêm vào áo nghĩa bình thường. Khi quyền khí nhập vào người Lâm Tiêu đã hiểu ra ảo diệu một quyền của Bách Lý Tỷ bệ hạ, trong lòng vô cùng rung động. So với cơ thể bị thương thì chấn động tâm hồn Lâm Tiêu còn mãnh liệt hơn. Đây mới là sự kết hợp quyền hồn và áo nghĩa thực sự. So sánh thì lúc trước Lâm Tiêu đơn giản chỉ dung hợp lôi chi áo nghĩa với đao hồn, giống như con nít chơi đổ hàng. Lâm Tiêu đứng vững thân hình, hắn vận chuyển chân nguyên tinh thuần, nhanh chóng chữa lành kinh mạch. Lâm Tiêu kinh ngạc kêu lên. Bệ hạ, áo nghĩa chiêu này dung hợp với quyền hồn đúng là đáng sợ. Xin hỏi bệ hạ một kích lúc trước là kết quả hai loại áo nghĩa dung hợp hoàn mỹ đó sao? Uy lực một quyền vừa rồi cực kỳ khủng bố, hai áo nghĩa dung hợp hoàn mỹ lại với nhau, nhưng không hiểu sao Lâm Tiêu trực giác là Bách Lý Tỷ chưa có dùng hết sức. Bách Lý Tỷ bệ hạ lắc đầu thản nhiên nói, không, chỉ dung hợp có 5 phần. Lâm Tiêu giật mình kêu lên, cái gì, mới chỉ dung hợp 5 phần? Mặc dù trong lòng Lâm Tiêu có suy đoán, nhưng khi nghe Bách Lý Tỷ trả lời thì hắn không kiềm được mà biến sắc. Mới chỉ dung hợp 5 phần, vậy còn dung hợp 8 phần, 10 phần thì sao? Sẽ đáng sợ đến mức nào? Bách Lý Tỷ giải thích. Ngươi có thể hỏi ra vấn đề vừa rồi, nghĩa là bản năng của ngươi cũng cảm nhận được. Thật ra kinh thế hoàng quyền của ta hay lôi chi trừng phạt của ngươi đều không chính thức dung hợp áo nghĩa với quyền hồn hay đao hồn, mà chỉ đơn giản chồng hai cái lên nhau. Dung hợp là dung hợp, chồng lên là chồng lên, hai thứ là khái niệm hoàn toàn khác nhau. Lâm Tiêu lẩm bẩm. Dung hợp và chồng lên, hai khái niệm khác nhau ư? Như có sét đánh ngang tai, mắt Lâm Tiêu sáng lên, trong lòng rộng mở. Bách Lý Tỷ bệ hạ, có thể lại luận bàn thêm chút không? Bách Lý Tỷ mỉm cười, đương nhiên có thể. Thiên tài đúng là thiên tài. Bách Lý Tỷ nhìn ra được chiêu vừa rồi đã giúp Lâm Tiêu lĩnh ngộ dung hợp giữa đao hồn và áo nghĩa, còn về lĩnh ngộ được bao nhiêu thì không biết được. Bách Lý Tỷ tung ra một quyền dung hợp 5 phần, Lâm Tiêu lại bay ngược ra, nhưng vết thương trên người hắn đã ít hơn hẳn lần trước. Bách Lý Tỷ nhướng mày. Lão cảm nhận được, chỉ cảm ngộ một lần mà Lâm Tiêu đã bắt đầu dung hợp đơn giản giữa lôi chi áo nghĩa và đao hồn. Lâm Tiêu lau máu dính trên khóe miệng, lại ngứa ngáy vùng đao, lại tới. Lần lượt va chạm rồi lặp lại, Lâm Tiêu như con lật đật bướng bỉnh mãi không ngã. Trong các lần va chạm, biểu tình của Bách Lý Tỷ lộ vẻ giật mình. Hắn không ngừng tiến bộ ư? Cùng một đòn công kích, cùng một uy lực, nhưng vết thương trên người Lâm Tiêu cứ giảm dần. Bách Lý Tỷ cảm giác được Lâm Tiêu đang nhanh chóng tăng cao khả năng dung hợp giữa đao hồn và lôi chi áo nghĩa. Bách Lý Tỷ ngây ngốc, quá khoa trương, năng lực lĩnh ngộ như vậy thì đúng là yêu nghiệt rồi. Năng lực học tập và lĩnh ngộ của Lâm Tiêu hù sợ Bách Lý Tỷ. Ở trong hoàng cung cũng có nhiều thiên tài, nhưng Bách Lý Tỷ chưa từng thấy thiên tài nào lại không ngừng tiến bộ trong chiến đấu giống như Lâm Tiêu. Đến nữa, lại tiếp một kích. Lôi quang màu tím hoàn toàn nội liễm, chỉ có một luồng đao quang khủng bố chém ra. Khi va chạm thì lực lượng sấm sét cường đại chút xuống hình thành vòng xoáy kinh khủng. Lâm Tiêu và Bách Lý Tỷ cùng thụt lui. Lần này hắn chỉ tê tay chứ không tổn thương gì. Bách Lý Tỷ trợn mắt há hốc mồm. Đã dung hợp 3 phần. Sau mấy chục lần đụng độ, Lâm Tiêu đã dung hợp lôi chi áo nghĩa và đao hồn lên 30%, uy lực tăng một mảng lớn. Ngày xưa để làm được điều này, Bách Lý Tỷ phải hao phí 2 năm thời gian, còn Lâm Tiêu nắm giữ tất cả chỉ trong có nửa canh giờ ngắn ngủi. Đương nhiên hiện giờ, Lâm Tiêu là luận bàn, được Bách Lý Tỷ cầm tay chỉ điểm, thế nhưng tiết độ tiến bộ như vậy vẫn là nhanh khủng khiếp. Lâm Tiêu vẫn còn thèm thuồng. Bách Lý Tỷ bệ hạ, có thể nâng mạnh uy lực thêm chút không? Bách Lý Tỷ hít sâu. Được, lần này độ dung hợp 6 phần. Ánh sáng vàng lấp lánh trong mắt của Bách Lý Tỷ, kinh thế hoàng quyền độ dung hợp 6 phần đánh ra như núi lửa phun trào, trong thiên địa tràn ngập sóng gợn màu vàng, uy lực mạnh hơn độ dung hợp 5 phần kia một đẳng cấp. Bùm! Tiếng áo giáp rung rinh vang lên, Lâm Tiêu giống như lần đầu tiên bị đánh văng ra. Khóe môi lại trào máu, mắt nhưng sáng rực lên. Tốt! Lâm Tiêu cảm ngộ được vài thứ trong quyền pháp. Bệ hạ, chiêu tiếp theo thử với độ dung hợp 7 phần đi. Lâm Tiêu cảm giác chỉ khi công kích của Bách Lý Tỷ phá vỡ phòng ngự của hắn nhập vào cơ thể, thì hắn lĩnh ngộ lực lượng mới càng sâu sắc hơn. Dù sao trừ thân thể, tinh thần và thần hồn ra, cơ thể máu và tế bào đều cảm nhận được lực lượng dung hợp nên mức tiến độ càng nhanh. Bách Lý Tỷ biết Lâm Tiêu đang cảm ngộ không nói nhiều, liền ra chiêu. Được, người cẩn thận. Lần này Lâm Tiêu thụt lùi ngàn bước, học ra một bãi máu, lực lượng làm cơ thể hắn gần như kiệt sức, nhưng vẫn không thỏa mãn. Độ dung hợp 8 phần đi. Khi lực công kích của Bách Lý Tỷ càng mạnh thì trong lòng Lâm Tiêu càng nóng nảy, cảm giác đối diện với sinh tử, loại cảm giác này có thể giải phóng ra tiềm lực của hắn đến mức độ cao nhất. Lần này thì Long Vân Đao suýt bay khỏi tay Lâm Tiêu, lực lượng truyền vào Thiên Mang Khải chấn vỡ nội tạng của hắn, xương cốt tan nát, bộ dáng cực kỳ thê thảm. Ở trong cặp mắt giật mình của mọi người, cơ thể Lâm Tiêu nhanh chóng lành lại. Đây là diễn sinh máu thịt. Bách Lý Tỷ không biết hôm nay gã đã giật mình bao nhiêu lần. Lầm tiều lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử đã tới trình độ vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng. Bách Lý Tỷ nhìn ra được Lầm tiều nắm giữ áo nghĩa không gian cỡ vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng đỉnh phong, cách vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng chỉ có một bước. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là Lâm Tiêu sẽ rất nhanh đột phá đến sinh tử cảnh đệ nhị trọng. Võ giả tới sinh tử cảnh mỗi khi đột phá một tầng độ khó rất biến thái, không thua gì nửa bước vương giả lột xác thành vương giả. Nếu không có cơ duyên ngộ đạo, thì một bước đó võ giả tu luyện biết bao năm rộng tháng dài mới vượt qua được. Trong quá trình hồi phục, Lâm Tiêu tạm dừng luận bàn, hắn đứng lặng im trong hư không dường như đang suy nghĩ cái gì, các tia chớp cứ chuyển động bên người hắn. Bách Lý Tỷ hiểu ra, yên lặng chờ đợi, đang cảm ngộ đây. Lực lượng dung hợp thật là đáng sợ. Không chỉ mình Lâm Tiêu cảm ngộ mà đám người Lam Du Vân, Lâm Hiền cũng nhíu mày suy tư, chìm vào cảnh hai người chiến đấu. Lâm Tiêu và Bách Lý Tỷ chiến đấu không có một kích đánh gục mà là từ cạn đến sâu, nâng lên từng bậc. Bọn họ đứng xem đã được hưởng lợi ích không nhỏ, lĩnh ngộ ra nhiều thứ thôi diễn trong đầu. Ở trong không trung, thần hồn cường đại của Lâm Tiêu nhanh chóng cảm ngộ mọi thứ, không ngừng phân tích sự khác biệt giữa mỗi phần trăm của độ dung hợp, chú ý bất cứ một biến đổi nhỏ nào. Vù! Lâm Tiêu giơ tay lên, đao hồn và lôi trì áo nghĩa va chạm lần lượt tràn ngập ra. Như vậy, không đúng, là như vậy. Lôi trì áo nghĩa chỗ này nên dịu chút, có như thế đao hồn mới dung hợp hoàn mỹ. Lần lượt thí nghiệm khiến Lâm Tiêu dần nắm chắc một chút tinh túy, lại đến, Lâm Tiêu chợt mở mắt ra. Lần này thay đổi độ dung hợp 6 phần, Bách Lý Tỷ gật đầu, ầm một tiếng, kết quả làm Bách Lý Tỷ trợn mắt há hốc mồm. Lần trước độ dung hợp 6 phần đánh bay Lâm Tiêu khóe môi tràn máu, lần này Lâm Tiêu chỉ hơi lung lay mà không bị thương. Độ dung hợp của đao hồn và lôi chiếu nghĩa đã tới 4 phần, lại tăng thêm 1 phần. Tốc độ tu luyện thế này thì thật là quá đáng sợ. Độ dung hợp 3 phần là thuộc về tiểu thành, tuy kém hơn 4 phần chỉ một bậc nhưng độ khó nâng cao gần như gấp đôi. Bách Lê Tỷ nhớ rõ là lúc trước vì làm được điều này gã phải khổ luyện tròn 1 năm trời. Lâm Tiêu chỉ làm xong trong 1 nửa canh giờ. Thiên phú làm Bách Lý Tỷ phải bội phục sát đất. Đừng nói là gần 2000 năm của đế quốc Võ Linh, mà dù là thời đại thượng cổ, viễn cổ, đại năng tầng tầng lớp lớp, thiên tài như Lâm Tiêu cũng thuộc vào hàng hiếm có trên đời. Lâm Tiêu đã sờ soạng ra được con đường dung hợp chính xác. Quả nhiên, lôi trì áo nghĩa và đao hồn là hai loại thuộc tính khác nhau. Muốn hoàn toàn dung hợp chúng thì phải có sự nhường bước giữa đôi bên. Lâm Tiêu cất đi chiến đao, ngại ngùng dò hỏi. Không biết khi nào thì bệ hạ định về đế đô. Hôm nay Lâm Tiêu lân cao lôi trì áo nghĩa và đao hồn lên 4 phần. Hắn cảm giác đây là cực hạn hiện tại. Tiếp tục tu luyện cũng sẽ không tiến bộ nữa. Ngộ tính của Lâm Tiêu cao đến mấy thì hắn cũng chỉ là người chứ không phải là thần. Hắn cần tốn thời gian cẩn thận để cảm nhận những gì đã lĩnh ngộ, cứ tiếp tục ngoan cố tu luyện rất dễ khiến mình tẩu hỏa nhập ma hoặc phải đi vào đường rẽ đường vòng. Dù muốn tiến bộ thì cũng có nên lúc thả lỏng. Bách Lý Tỷ thở phào, bị ngộ tính đáng sợ của Lâm Tiêu đả kích. Ông ta cười nói, gần đây ta cũng rảnh, có thể ở lại 2 ngày, chủ yếu là vì ta lo Tiêu Giao Vương sẽ không tha cho ngươi. Tuy bây giờ Tiêu Giao Vương bị trọng thương nhưng thực lực không thể xem thường. Nếu Tiêu Gia Vương quyết tâm giết ngươi thì rất khó mà chạy được. Ngươi là đệ nhất thiên tài của đế quốc Võ Linh ta, là hy vọng tương lai của đế quốc, ta không thể để ngươi chết vào lúc này. Vậy Lâm Tiêu xin đa tạ bệ hạ. Lâm Tiêu cũng thầm sốt ruột, Bách Lý Tỷ cũng không hề hù hắn. Hiện tại thực lực của Lâm Tiêu dù mạnh nhưng gặp phải vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng như Tiêu Gia Vương thì vẫn vô cùng nguy hiểm. Khiến Lâm Tiêu lo lắng hơn là dù Lâm Tiêu có hy vọng chạy thoát thì đám người đại ca cũng không sống nổi. Có Bách Lý Tỷ bệ hạ ở đây, bất cứ là ngưu quỷ sa thần gì đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lâm Tiêu càng mong được luận bàn với Bách Lý Tỷ bệ hạ nhất, có người cùng luyện tập thì Lâm Tiêu sẽ bớt đi đường vòng, thu hoạch rất nhiều, một mình hắn cảm ngộ thì vô cùng chậm chạp. Đêm hôm đó, quận vương Đông Phương Hiên Viên nhiệt tình chiêu đãi Bách Lý Tỷ trong phủ quận vương, các nhân vật có uy tín và danh dự trong quận Hiên Giật đều tham gia, bao gồm cả đám nửa bước vương giả dưới tay Lâm Tiêu. Bách Lý Tỷ ngồi trên ghế chính, những người ngồi gần gã toàn là vương giả sinh tử cảnh. Đương nhiên, ngoại trừ quận vương Đông Phương Hiên Viên là chủ nhà. Ở trên bàn tiệc thì khách và chủ đều vui. Đám người Đông Phương Hiên Viên thì gò bó vì thân phận của Bách Lý Tỷ. Đám cường giả La Lương đến từ đảo Mê Thất, mặc dù biết Bách Lý Tỷ là vua của đế quốc gì đó nhưng trong lòng bọn họ chỉ có mình chủ nhân là Lâm Tiêu. Ở giữa buổi tiệc thì Bách Lý Tuyển đột nhiên đứng lên, bưng ly rượu nói. Lâm Tiêu, sau sinh tử Quỳnh Lâu, ngươi đột nhiên biến mất. Ta còn tưởng ngươi gặp nguy hiểm gì. Không ngờ sau khi trở về, ngươi lập công lớn cho đế quốc. Bách Lý Tuyển ta kính ngươi một ly. Lâm Tiêu bưng ly rượu cười nói. Công chúa Điện Hạ nói quá lời, không có tại hạ. Thì cao thủ như bệ hạ và công chúa chấn giữ, đế quốc chắc chắn cũng bình yên vô sự. Lâm Tiêu rất có hảo cảm với cửu công chúa Bách Lý Tuyển này. Lúc trước Lâm Tiêu giết quận Võ Uy là Tương Thiên Thần, bị đế quốc thẩm phán, hay trong sinh tử Quỳnh Lâu thì Bách Lý Tuyền và bát hoàng tử Bách Lý Nghĩa đều đứng về bên vực hắn. Bách Lý Tuyền uống cạn ly rượu. Được rồi, ngươi đừng khiêm nhường nữa. Ta theo phụ hoàng đến là vì muốn luận bàn với đệ nhất thiên tài đế quốc nhà ngươi một chút. Giờ thì ta không tự chuốc xấu hổ nữa. Sau sinh tử Quỳnh Lâu, Bách Lý Tuyền được nhiều tài nguyên của hoàng thất bồi dưỡng và một năm trước đã đột phá sinh tử cảnh, trở thành vương giả. Bách Lý Tuyền nghe nói Lâm Tiêu mạnh cho làm cho nàng không phục, muốn đến so tài một phen. Ban ngày, nàng chính mắt nhìn thấy Lâm Tiêu và Bách Lý Tỷ luận bàn, nàng đã vứt bỏ đi ý định khiêu chiến. Bách Lý Tỷ nhìn, đột nhiên mỉm cười hỏi. Lâm Tiêu, tuy người đã 28 tuổi nhưng chắc là vẫn chưa thành hôn phải không? Vâng, thưa bệ hạ. Bách Lý Tỷ cười tủm tỉm, không biết người cảm thấy kiểu công chúa của trẫm như thế nào? Cả đại sảnh bỗng lặng ngắt như tờ, Bách Lý Tuyền thì đỏ mặt cáu kỉnh. Phụ hoàng nói cái gì vậy? Mặc dù Bách Lý Tuyền có hảo cảm với Lâm Tiêu, nhưng nàng chưa từng nghĩ đến chuyện cưới hỏi gì. Nghe phụ hoàng nói, Bách Lý Tuyền xấu hổ ngượng ngùng, có chút mong chờ nhìn Lâm Tiêu. Ở bên dưới, Đông Phương Nguyệt Minh siết chặt hai tay cũng nhìn về phía Lâm Tiêu. Lam Du Vân thì cùng với Hoàng Tĩnh thì kích động thầm nghĩ. Nhân vật như chủ nhân quả nhiên là khắc tinh của tất cả thiếu nữ. Lam Du Vân và Hoàng Tĩnh cũng có tình cảm với Lâm Tiêu, nhưng bọn họ biết là mình không xứng với hắn nên chôn sâu tình cảm vào lòng. Lâm Tiêu rất ngạc nhiên, hắn không ngờ Bách Lý Tỷ bệ hạ đột nhiên đề nghị chuyện thành hôn. Lâm Tiêu mở miệng. Bệ hạ, hiện tại đế quốc khó khăn, đại lục đang chống nước sôi lửa bỏng, tạm thời Lâm Tiêu không có thời gian nghĩ đến tư tình nhi nữ. Lâm Tiêu không lấy cớ gì cả. Ngày nay yêu tộc hoạt động hăng say trên đại lục Thương Khung, thú triều lần này bị chặn lại nhưng ai biết lần sau thế nào. Lâm Tiêu biết yêu tộc có cường giả khủng bố như Khôi Đấu Lão Tổ, bây giờ hắn không rảnh để nghĩ chuyện yêu đương. Trong lòng Lâm Tiêu chỉ có suy nghĩ duy nhất làm sao để mạnh mẽ hơn, mạnh để bước lên trước khi yêu tộc công kích bước cuối cùng. Có thể như thế thì Lâm Tiêu mới bảo vệ được những gì mà hắn muốn bảo vệ che chở, còn cái khác thì phải xếp ở vị trí ưu tiên sau. Lâm Tiêu bận đến nỗi không có nhiều thời gian cùng với Đông Phương Nguyệt Minh, chứ đừng nói chi đến cửu công chúa Bách Lý Tuyền. Ánh mắt của Bách Lý Tỷ sắc bén, gã rất muốn kéo Lâm Tiêu vào Bách Lý Thị, nhưng nhìn vào đôi mắt hắn kiên quyết, gã cảm nhận được quyết tâm của Lâm Tiêu. Những gì Lâm Tiêu nói tuyệt đối không phải là tìm lý do từ hôn, mà là suy nghĩ thật lòng. Bách Lý Tỷ nói, ha ha, trẫm chỉ hỏi cho vui thôi. Ánh mắt của Bách Lý Tuyền vụt tắt trong lòng buồn buồn, Bách Lý Tỷ lại đổi đề tài. Phải rồi Lâm Tiêu, những nửa bước vương giả này là cường giả theo ngươi ở 2 năm nay sao? Bách Lý Tỷ nhìn đám người la lương, hơn 100 nửa bước vương giả, gần bằng một nửa số nửa bước vương giả của cả đế quốc cộng lại, thế lực làm gã cũng phải rung động. Lâm Tiêu cũng không hề giấu giếm, đúng vậy, thưa bệ hạ. Lâm Tiêu sẽ không kể rõ lai lịch của nhóm la lương, đạo mê thất rất là ẩn khuất, không bị yêu tộc uy hiếp, trong lòng Lâm Tiêu sẽ định đưa phụ mẫu đi đảo mê thất để lánh nạn, cho nên hắn sẽ không lộ ra vị trí của nó. Bách Lý Tỷ nhíu mày nói, những nửa bước vương giả này cường đại, lại không qua con đường bình thường để nắm giữ áo nghĩa sinh tử, lực lượng sinh mệnh trên người bọn họ mặc dù mạnh nhưng có khiếm khuyết, sẽ ảnh hưởng tới tốc độ cảm ngộ áo nghĩa không gian, ngăn cản bọn họ bước vào vương giả sinh tử cảnh. Tim của Lâm Tiêu đập nhanh. Còn có chuyện như vậy sao? Lâm Tiêu nhíu mày. Bách Lý Tỷ là vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng, ánh mắt hẳn là sẽ không nhìn sai. Lâm Tiêu luôn cảm thấy lạ là tại sao đảo mê thất có nhiều nửa bước vương giả nhưng lại hiếm ai đột phá sinh tử, giờ hắn mới hiểu được lý do. Mà nghĩ lại cũng đúng, dựa vào tử tuyền thiên thương viêm phát ra lực lượng để đột phá nửa bước vương giả, tuy nắm giữ áo nghĩa sinh tử nhưng cảm ngộ sinh tử lại không sâu, khó tránh khỏi khó khăn khi đột phá. Lâm Tiêu cần phải tìm cách giúp bọn họ nhận tử tuyền thiên thương viêm tẩy lễ lần hai, áo nghĩa sinh tử mới hoàn mỹ hơn được. Lâm Tiêu đã biết điểm yếu của nhóm người La Lương, đã lên kế hoạch. Những ngày tiếp theo, mỗi ngày Lâm Tiêu đều luận bàn cùng với Bách Lý Tỷ, chớp mắt lại qua nửa tháng. Mỗi ngày Lâm Tiêu đều tiến bộ, Tuy rằng tiến bộ có nhanh có chậm nhưng đều khiến người ta giật mình. Cuối cùng Lâm Tiêu dung hợp lôi chi áo nghĩa và đao hồn đến 6 phần thì kẹt lại. Nhát đao kia đã là cực hạn của ta, không phải ta cảm ngộ về dung hợp áo nghĩa không đủ, mà vì tạo nghệ của lôi chi áo nghĩa chưa đến đại thành. Lôi chi áo nghĩa là áo nghĩa mà Lâm Tiêu lĩnh ngộ nhiều nhất, dù vậy hắn tham ngộ chỉ vẻn vẹn được 6 phần. Dù sao hắn mới đột phá vương giả sinh tử cảnh có 2 năm ngắn ngủi, bỏ ra thời gian tu luyện áo nghĩa sinh tử, áo nghĩa không gian, không có nhiều thời gian và sức lực để tham ngộ đao ý khác. Ngày hôm đó luận bàn xong, Bách Lý Tỷ mở miệng. Lâm Tiêu, chậm mở lại Hiên Giật Quận đã nửa tháng, cần phải rời đi. Tiến bộ của Lâm Tiêu làm Bách Lý Tỷ giật mình, nếu có thời gian thì gã rất muốn chỉ điểm cho hắn nhiều hơn. Nhưng Bách Lý Tỷ là vua của đế quốc, gã đi hơn nửa tháng đã là cực hạn, đế đô như rắn mất đầu, khó tránh nhất thời hỗn loạn. Tạ tạ nửa tháng nay, bệ hạ đã chỉ giáo. Nửa tháng qua Lâm Tiêu hiểu biết dung hợp áo nghĩa vô cùng sâu sắc, hắn hiểu rõ tấm lòng của Bách Lý Tỷ, Lâm Tiêu mở miệng. Trước khi đi, ta xin bệ hạ cho ta cảm nhận quyền hồn đệ nhị trọng, không biết có làm phiền bệ hạ hay không? Có gì mà phiền, Bách Lý Tỷ cười nói. Cũng đúng, đao hồn của ngươi đã đến đệ nhất trọng đỉnh phong, cảm nhận được quyền hồn đệ nhị trọng cũng có lợi cho đao hồn đột phá. Nhưng chỗ này không tiện thi triển quyền hồn đệ nhị trọng, chúng ta đổi chỗ khác, đi lôi bạo tầng đi. Vâng, vù một tiếng, hai luồng sáng bay sâu vào vân bạo tầng, bay vút lên trên, nhanh chóng vượt qua vân bạo tầng xâm nhập vào lôi bạo tầng. Xoẹt, ở trong lôi bạo tầng khắp nơi đều là tia chớp lượn lờ, lôi chỉ sôi sục, đủ các loại lôi quang tàn phá. Các tia chớp giáng xuống ầm ầm điếc cả tai. Ở phương xa, từng đợt hư vô điện xà và lôi điện giác long bơi lội trong lôi quang. Sâu hơn thì có cả cự long sấm sét khổng lồ do lôi quang màu lam tổ thành đang gầm gừ. Nhưng cảm nhận được khí tức vương giả từ Lâm Tiêu và Bách Lý Tỷ thì chúng sợ hãi bỏ chạy tứ tán không còn bóng dáng. Ở đây đi, Bách Lý Tỷ hít sâu, đột nhiên có cự long màu vàng vọt ra. Nó gầm lên rồi bóng rồng hỗn độn đánh nát cả lôi quang. Lâm Tiêu, cẩn thận. Nắm đấm bên phải rắn chắc oanh ra một quyền tới Lâm Tiêu. Ông... Ở trên quyền ảnh có khí tức kinh khủng đến tột đỉnh tràn ra, khí tức tia mạnh hơn quyền hồn đế nhất trọng vô số lần, uy hiếp đáng sợ càn quét, xẹt qua sóng gợn khuếch tán, lan tràn cực độ, chỉ chớp mắt đã vươn tới chỗ của Lâm Tiêu. Trong lòng trào dâng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, Lâm Tiêu hoàn toàn phát huy uy lực của Ma Long quyền sáo và Long Vân đao. Lâm Tiêu vận chuyển lôi chi áo nghĩa lên tột đỉnh, dốc sức chém ra một đao. Ầm một tiếng, tia chớp mông lung ở trước mũi đao của Lâm Tiêu đột nhiên xuất hiện vài cự long sấm sét to lớn dẫn động lôi quang ở trong lôi bạo tầng va chạm với một quyền của Bách Lý Tỷ. Ầm, một đoàn ánh sáng chói mắt từ trung tâm hai người đánh nhau khuếch tán ra, lôi quang vô tận lấy Lâm Tiêu và Bách Lý Tỷ làm trung tâm điên cuồng tàn phá, bốn phía sáng như ban ngày, con mắt không nhìn thấy rõ. Xoẹt, xung lực mạnh mẽ đánh nát chân nguyên hộ thể của Lâm Tiêu, thiên mang khải rung rinh, chân nguyên tinh thần như nước bị sói mòn. Cơ thể Lâm Tiêu rách nát không còn miếng da lành lặn, Bách Lý Tỷ thì tốt hơn nhiều, một tấm thuẫn ánh sáng màu vàng hình thành trước mặt. Quang thuẫn rung lên bần bật chặn lại lực lượng đáng sợ, Bách Lý Tỷ cũng lùi ra mấy trăm thước. Lâm Tiêu bất chấp cả người bị thương, hắn chìm đắm trong sự hiểu biết về quyền hồn đệ nhị trọng để so sánh với đau hồn của mình. Đây chính là quyền hồn đệ nhị trọng sao? Lực lượng thật là khủng khiếp. So với quyền hồn đệ nhất trọng thì về mặt nào cũng đều hơn rất nhiều. Uy lực vốn không cùng một cấp độ. Đao hồn của ta tuy đến đệ nhất trọng đỉnh phong nhưng còn kém xa. Lâm Tiêu đang cảm ngộ và ngạc nhiên. Lúc trước phòng ngự của Bách Lý Tỷ suýt bị Lâm Tiêu công kích phá tan khiến tinh thần gã chấn động. Lâm Tiêu tu luyện lôi chỉ áo nghĩa, uy lực tăng gấp đôi ở trong lôi bạo tầng. Bách Lý Tỷ không dự đoán được điều này. Ông ta vô cùng cảm thán. Tiểu tử này tương lai không thể đo lường được. Lâm Tiêu tỉnh táo lại, toàn thân tắm trong lôi quang. Lâm Tiêu thầm nghĩ, chiêu vừa rồi gọi là lôi chi tài quyết đi. Lôi chi tài quyết chính là thức thứ hai Lâm Tiêu lĩnh ngộ lôi chi áo nghĩa, thức thứ nhất là lôi chi trừng phạt. Mẹ nó, tài quyết với trừng phạt thì có khác gì nhau. Hai người trở về Hiên Giật Quận, Bách Lý Tỷ chuẩn bị rời đi. Lâm Tiêu, người là hy vọng tương lai của đế quốc, sau này người rất có thể sẽ gặp một số nguy hiểm. Tuy rằng thực lực ngươi đủ để đối chiến với vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng, nhưng gặp vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng thì vẫn là chết chắc. Đây là một khối thái nhất hoàng long phù, nếu gặp nguy hiểm sinh tử, Ngươi chỉ cần dùng chân nguyên kích phát là có thể giam cầm vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng bình thường trong giây lát. Dù gặp vương giả sinh tử cảnh tam trọng đỉnh phong cũng có thể nhốt được mấy giây, đủ cho ngươi có thời gian bỏ trốn. Bách Lý Tì lấy một khối phủ văn cổ xưa khỏi không gian giới chỉ đưa cho Lâm Tiêu. Trên phủ văn toát ra khí tức hồng hoang, con rồng bay lượn, uy nghiêm bá đạo. Lâm Tiêu ngần ngừ, cái này. Thái nhất Hoàng Long Phủ khác với hư không châu lúc trước Bách Lý Tì tặng cho. Hư không châu là chí bảo ẩn chứa ấn ký vương giả. Vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng như Bách Lý Tì nhấc tay một cái là có. Thái nhất Hoàng Long Phủ này lại là báu vật thật sự, có thể nhốt được vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng trong giây lát. Giá trị của Thái nhất Hoàng Long Phủ còn trên cả một số binh khí vương giả bình thường. Bách Lý Tì nghiêm túc nói, người nhận đi, ngươi là hy vọng của đế quốc ta. Ta không mong nghe tin người chết. Hiện tại đế quốc chúng ta không có nhiều cường giả, đám người phân điện chủ võ điện bị nhốt trong hoàng giã cổ địa. Nếu không thì lần trước thú triều trẫm đã không phải thỏa hiệp với sơn mạch liên vân yêu tộc. Hiện tại có ngươi, trẫm xem như thấy được tia sáng tương lai cho đế quốc. Nhưng ngươi cần phải nhớ kỹ, chỉ có thể sử dụng thái nhất Hoàng Long Phủ này một lần, dùng rồi liền hỏng. Lâm Tiêu thở hắt ra, gật đầu nhận lấy, đa tạ bệ hạ. Lâm Tiêu bỏ thái nhất Hoàng Long Phủ vào thương long tí, hắn cảm giác long khí trên phủ văn làm cho thương long tí một chút dao động. Lâm Tiêu giật mình. Bệ hạ, không biết thái nhất Hoàng Long Phủ này là tìm được ở đâu? Từ lần trước, Long Gia vì bảo vệ Lâm Tiêu trong không gian loạn lưu mà ngủ say, mất đi long khí. Muốn sống lại thì phải cho nó hấp thu bản mệnh long phách. Bản mệnh long phách chính là long hồn cường đại sau khi long tộc viễn cổ chết đi ngưng tụ thành. Muốn tìm được nó thì rất khó khăn. Bây giờ Lâm Tiêu thấy thái nhất Hoàng Long Phủ khiến thong long tí hơi dao động, nên trong lòng máy động chợt nhớ ra. Thái nhất Hoàng Long Phủ này là ngày xưa trẫm đi du lịch ở hoang dã cổ địa có được từ một di tích viễn cổ. Hoang dã cổ địa là một cấm địa mà vương giả cực kỳ mênh mông, đáng sợ. Hoang dã cổ địa nằm ở trời sao vực ngoại, bên trong sinh tồn một man tộc rất mạnh. Cường giả man tộc lại cực kỳ hận nhân loại chúng ta. Không chỉ nhân loại, mà vương giả, yêu vương cũng bị man tộc hận luôn. Đây là một tộc quần căm thù bất kỳ chủng tộc nào khác, nhưng bên trong hoàng giã cổ địa lại có nhiều báu vật. Thực lực như ngươi có thể đi hoàng giã cổ địa rèn luyện một phen, nhưng hiện tại trẫm khuyên ngươi tốt nhất hãy bỏ ý nghĩ này đi. Tim của Lâm Tiêu đập nhanh. Chẳng lẽ vì nhóm phân điện chủ của võ điện sao? Đúng vậy, chắc ngươi cũng nghe nói khoảng 20 năm trước, phân điện chủ võ điện rồi thống lĩnh của nguyên võ thánh địa, các cao thủ hàng đầu của mấy đại thế lực đế quốc võ linh chúng ta đi hoàng giã cổ địa du lịch, nhưng không ngờ lại một đi không trở lại. Trẫm cũng từng đi tìm nhưng bặt vô âm tín. Bọn họ là cường giả chỉ cách vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng một bước, nhiều người chết trong hoàng giã cổ địa. Nếu người đi, trẫm sợ người gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Đương nhiên trẫm không thể ngăn cản quyết định của ngươi. Nếu ngươi thực sự muốn đi thì nhớ là hết sức cẩn thận, đừng có tiến vào quá sâu. Lâm Tiêu đã lên tiếng hỏi, tức là có ý định. Bách Lý Tỷ biết nhân vật như Lâm Tiêu sẽ không bị sợ nguy hiểm mà không dám đi, cho nên gã lên tiếng nhắc nhở. Thôi trẫm đi đây, làm chuyện gì thì nhớ cẩn thận. Giữa trưa hôm đó, Bách Lý Tỷ mang theo Bách Lý Tuyền rời khỏi Hiên Giật Quận. Ở sơn mạch Liên Vân lúc này, ở ngọn núi treo leo dựng thẳng chập trùng. Giờ khắc này, sâu trong sơn mạch Liên Vân, cách Hiên Giật Quận mấy vạn dặm, mấy đầu yêu thú vương toát ra khí thế khủng bố, đang chiếm cứ trên một ngọn núi nhắm mắt tĩnh dưỡng. Trên đỉnh núi có một yêu vương đôi cánh trắng muốt đang híp mắt, tia sáng nhiều màu nhìn về hướng Hiên Giật Quận. Yêu vương này là bản thể của Linh Đồng Điêu. Yêu tộc khác với nhân loại có thể tu luyện nhiều võ học, yêu tộc lại có các loại bí pháp khác nhau. Linh Đồng Điêu này có bí pháp chính là thiên nhãn, có thể nhìn thấy tình huống cách xa mấy vạn dặm, khác với vương giả bình thường, dùng thần hồn hay là tinh thần lực để cảm ngộ rình ngó. Linh Đồng Điêu này chỉ cần dựa vào mắt thường cũng có thể nhìn được, cho nên khó bị phát hiện. Khoảng thời gian này Linh Đồng Điêu luôn rén nút rình rập tình huống Hiên Giật Quận, theo dõi hành động của Lâm Tiêu. Linh Đồng Điêu lúc này chợt quát vọng xuống dưới, đại nhân, vù, có chuyện gì? Một con yêu vương toàn thân màu đỏ máu xuất hiện trên đỉnh núi, đôi mắt đỏ ngầu hung ác lóe ra tia sáng đáng sợ. Linh Đồng Điêu đáp, Bách Lý Tỷ của đế quốc võ linh mới rồi đã đi khỏi Hiên Giật Quận. Sao? Tốt quá rồi. Mắt yêu vương đỏ bắn ra sát khí đáng sợ. Người tiếp tục theo dõi chặt chẽ cho ta, nhìn xem Bách Lý Tỷ này đi thật không. Nhớ kỹ, đừng để hắn phát hiện ra ngươi. Ngoài ra, người phải luôn giám thị Lâm Tiêu, thấy hắn rời khỏi quận Hiên Giật phải báo cho ta biết ngay. Yêu vương màu đỏ này là một trong ba yêu vương của yêu vương cung Sơn Mạch Liên Vân, huyết ưng vương. Vốn huyết ưng vương chính là định núp bên ngoài quận Hiên Giật chở Lâm Tiêu đi ra là giết ngay. Chẳng ngờ Bách Lý Tỷ tới Hiên Giật quận là vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng đáng sợ. Huyết ưng vương sợ bị Bách Lý Tỷ phát hiện cho nên núp trong Sơn Mạch Liên Vân cách đó mấy vạn dặm, sai Linh Đồng Điêu này quan sát tình hình. Linh Đồng Điêu dựa vào mắt thường quan sát kẻ địch, chỉ cần là trong ánh mắt không ẩn chứa sát khí thì rất khó bị kẻ địch phát hiện. Nếu không, Bách Lý Tỷ có thực lực đáng sợ đã sớm cảm giác là bị người ta nhìn ngó. Linh Đồng Điêu trả lời, tuân lệnh. Bách Lý Tỷ đi mấy ngày sau Lâm Tiêu liền bế quan, cẩn thận suy ngẫm và cảm ngộ trong nửa tháng này. Về mặt dung hợp áo nghĩa thì Lâm Tiêu đã cảm ngộ rất vững chắc, nhưng vì chỉ giới hạn trong áo nghĩa cho nên chậm chạp không tiến bộ. Nhưng ngày tiếp theo Lâm Tiêu tiếp tục nâng cao trình độ lĩnh ngộ áo nghĩa thì thực lực sẽ tiến bộ theo. Đương nhiên nếu muốn đến viên mãn thì rất khó, một môn võ học bằng vào tu luyện thì dù có cố gắng đến mấy cũng không thể đạt đến đỉnh phong, chỉ có không ngừng chiến đấu, thí luyện thì mới dần hoàn thiện được. Ngày hôm sau, Lâm Tiêu thầm quyết định, hoàng dã cổ địa, ta phải đi chỗ đó, trước khi đi, cần phải về đảo Mê Thất một chuyến để cho phụ mẫu ổn định đã. Trong thời gian này, Hiên Giật quận luôn bình yên vô sự, nhưng không có nghĩa là nó an toàn. Lâm Tiêu có trực giác quận Hiên Giật chỉ là bình yên trước cơn dông bão, dông tố đáng sợ ẩn giấu, sơ sẩy một cái sẽ tan xương nát thịt ngay. Lâm Tiêu đã thông báo quyết định cho mọi người, hắn lại không nhắc gì đến Thương Long Tý. May mà chỉ có nhóm người đại ca Lâm Hiên là biết rõ Thương Long Tý, toàn là người mình không sợ tiết lộ. Cuối cùng mấy nửa bước vương giả, bọn Đông Phương Hiên Viên ở lại, đại ca Lâm Hiên cũng ở lại để bảo vệ Hiên Giật quận. Tỷ muội Đông Phương Nguyệt Linh, Đông Phương Nguyệt Minh và Lâm Nhu thì phải đi đảo Mê Thất, ở đó có thể lĩnh ngộ không gian đạo văn mau hơn, có cơ hội đột phá sinh tử cảnh. Sắp xếp xong xuôi, Lâm Tiêu cũng không vội vàng đi ngay mà ngồi xếp bằng trong phủ đệ yên lặng chờ đợi. Trong khoảng thời gian này, Lâm Tiêu cứ cảm thấy bị rình ngó rình dập, loại cảm giác này vô cùng huyền diệu, như có như không. Lâm Tiêu đặc biệt thi triển ra thông thiên nhãn mấy lần để kiểm tra, định tìm ra nguồn gốc cảm giác. Thế nhưng trong phạm vi vạn dặm, thông thiên nhãn quét mắt lại không có gì khác lạ. Lúc trước Lâm Tiêu luận bàn với Bách Lý Tỷ luôn có cảm giác này nhưng rất mơ hồ, nó nhẹ đến mức có thể bỏ qua được. Nếu chỉ xuất hiện cảm giác này một lần thì có lẽ trực giác của ta có vấn đề, nhưng cảm giác này luôn như có như không thì ta tuyệt đối không thể xem thường. Là cảm giác này là Lâm Tiêu trải qua bao lần ra sống vào chết mà có được, hắn luôn vững tin vào trực giác của mình. Nếu có ai âm thầm rình rập hắn thì chỉ có hai khả năng. Một là thực lực đối phương rất đáng sợ, đã cường đại đến nỗi hơn hẳn Bách Lý Tỷ bệ hạ, cho nên Bách Lý Tỷ cũng không phát hiện ra đối phương. Trong đầu của Lâm Tiêu liên tưởng được có mỗi mình Khôi Đấu Lão Tổ ở trong Sơn Mạch Liên Vân mới có thực lực như vậy. Khả năng thứ hai là đối phương sử dụng một bí pháp rình ngó ở ngoài vạn dặm. Loại bí pháp này cực kỳ cường đại, thậm chí đánh lừa được cả cảm giác của Bách Lý Tỷ. Khả năng thứ nhất rất nhanh bị Lâm Tiêu xóa bỏ. Nếu đúng là Khôi Đấu Lão Tổ lén rình ngó Lâm Tiêu, thì với thực lực nhỏ bé của hắn sẽ không thể phát hiện ra lão, dù gì hai người cách biệt quá xa về đẳng cấp. Vậy thì chỉ còn khả năng thứ hai là xác suất rất lớn. Ở trên đại lục Thương Khung này có rất nhiều bí pháp, xuất hiện bí pháp như thế cũng không hiếm lạ gì. Điều này làm Lâm Tiêu nổi lên lòng cảnh giác. Lúc này không có nhiều cường giả muốn giết Lâm Tiêu, khả năng lớn nhất là Tiêu Giao Vương của địa hạ Liên Minh. Mà nếu đúng là Tiêu Giao Vương thì nguy hiểm quá, phải tìm cách rời khỏi đây. Lâm Tiêu bình tĩnh ngồi xếp bằng, tâm linh trống trải chìm vào không minh, bắt giữ cảm giác bị rình rập. Ở trên ngọn núi to lớn, đôi mắt lấp lánh ánh sáng ngũ sắc của Linh Đồng Điêu khép lại. Khi Linh Đồng Điêu vận chuyển Linh Đồng, tuy ít tiêu hao yêu nguyên nhưng dù sao vẫn có, vì vậy nó cần nghỉ ngơi giây lát cứ cách mỗi vài canh giờ rồi mới tiếp tục nhiệm vụ. Loại cảm giác này biến mất rồi. Khi Linh Đồng Điêu nhắm mắt lại, Lâm Tiêu bỗng nhiên đứng lên. Khoảng thời gian này hắn luôn cảm giác bị người rình ngó, nhưng cứ mỗi cách một đoạn thời gian thì cảm giác sẽ biến mất. Hiển nhiên đối phương không thể luôn luôn sử dụng bí pháp. Lâm Tiêu chỉ chờ đợi giây lát ngắn ngủi đó, xoẹt xoẹt. Lâm Tiêu liền thi triển ra kính tượng phân thân, bỗng chia làm ba người, cùng xé rách hư không, bay ra ba hướng khác nhau. Ở trên ngọn núi sâu trong Sơn Mạch Liên Vân, Linh Đồng Điêu nghỉ ngơi giây lát sau lại mở mắt ra. Ánh mắt vô hình bao phủ cả Hiên Giật quận. Cơ mặt của Linh Đồng Điêu cứng ngắc lại. vì trong đôi mắt của Linh Đồng Điêu đã không thấy bóng dáng Lâm Tiêu đâu nữa. Nguy rồi, Linh Đồng Điêu sợ hết hồn, vội tìm các góc khác nhau của Hiên Giật Quận. Chỗ này không có, chỗ này cũng không có. Linh đồng của nó rình người khác nhưng vẫn phải dựa vào tầm mắt cho nên không thể nhìn xuyên thấu kiến trúc thành trì. Tuy nhiên vẫn có thể cảm nhận khí tức của đối phương. Bây giờ khí tức của Lâm Tiêu đã hoàn toàn biến mất khỏi Hiên Giật Quận Thành. Linh đồng Điêu hét to, đại nhân, Huyết Ưng Vương lặng lẽ xuất hiện. Sao thế, Lâm Tiêu đã rời khỏi quận Hiên Giật rồi hả? Linh đồng Điêu sợ teo cả tim, báo cáo, ta không tìm thấy bóng dáng Lâm Tiêu đâu nữa. Cái gì? Huyết Ưng Vương nổi khủng lên, chuyện khi nào? Ngày mới rồi thôi. Huyết Ưng Vương lạnh lùng quát, vậy là tiểu tử kia đã rời khỏi Hiên Giật Quận, hành động. Mắt của Huyết Ưng Vương hưng tợn dữ dằn, ầm một tiếng, ở dưới chân núi có ba bóng yêu vương bay lên. Ba yêu vương này giống như Linh Đồng Điêu, đều là đẳng cấp sinh tử cảnh đệ nhị trọng, yêu khí ngút trời. Năm yêu vương, bao gồm cả Huyết Ưng Vương, cùng xé rách hư không bay hướng Hiên Giật Quận cách mấy vạn dặm. Linh Đồng Điêu đột nhiên kích động la to, đại nhân, ta đã tìm được rồi. Huyết Ưng Vương la lên, ở đâu? Ở đằng trước, bên trái 2 vạn dặm, đi. Năm yêu vương nhất loạt đổi hướng bay nhanh tới đằng trước bên trái, trong đó tốc độ của Huyết Ưng Vương là nhanh nhất. Khoảng cách 2 vạn dặm đối với yêu vương sinh tử cảnh để tam trọng như nó chớp mắt một cái là tới. Khoảng hơn 10 giây sau, thần hồn của Huyết Ưng Vương đã cảm giác được vị trí Lâm Tiêu. Tiểu tử đúng là chỗ này, chết. Lúc này, Huyết Ưng Vương đã quên lời dặn của đại ca Thanh Thiên Ngưu Mãng Vương. Nếu chờ mấy yêu vương khác cùng đến thì sợ là Lâm Tiêu chạy mất. Chỉ cần Huyết Ưng Vương âm thầm giết Lâm Tiêu không để lại dấu vết thì không ai biết là nó đã giết. Đôi cánh đỏ vạch phá chân trời, Huyết Ưng Vương hoàn toàn giải phóng thực lực sinh tử cảnh đệ tam trọng đáng sợ của mình. Đôi cánh khủng bố hóa thành biển máu mênh mông ập hướng Lâm Tiêu. Phập. Trong không gian loạn lưu, cơ thể Lâm Tiêu vỡ thành mấy mảnh không có chút năng lực chống cự, nổ tung thành chân nguyên bay đầy trời, biến mất trong biển máu. Huyết Ưng Vương hiểu ngay là nó đã giết nhầm, nổi khủng thét lên. Cái gì? Chỉ là một cái chân nguyên phân thân. Vù. Một lát sau, bốn yêu vương Linh Đồng Điêu sinh tử cảnh đệ nhị trọng mới chạy tới. Đại nhân, tiểu tử kia chết chưa? Mặt của Huyết Ưng Vương xanh mét, sắc mặt khó coi. Chết khỉ mốc, chỉ là cái phân thân chân nguyên. Một yêu vương loài châu, toàn thân tỏa ánh sáng kim lại, cầm cự chủy dò hỏi. Vậy chúng ta nên làm sao? Huyết Ưng Vương gầm lên. Còn làm sao nữa? Trần Nguyên phân thân ở đây, chứng minh tiểu tử kia đi không xa. Tìm đi, bốn đứa chia ra bốn hướng mà tìm. Ta tìm bên này, ta không tin hắn chạy thoát được. Nhớ kỹ, khi nào tìm ra hắn phải thông qua yêu âm thạch báo cho ta biết. Cực khổ canh chừng lâu như vậy, đổi lấy kết quả thế này, Huyết Ưng Vương không khủng mới lạ. Tuân lệnh, bốn con yêu vương bay đi bốn hướng mà Huyết Ưng Vương đã chỉ. Huyết Ưng Vương cũng đập cánh biến mất trong không gian loạn lưu. Vị trí của nó tìm chính là phúc địa của đế quốc Võ Linh, rất có thể hắn sẽ đi. Ông, ở trong quá trình tìm kiếm, mấy yêu vương không hề kiêng dè, thả ra thần hồn cường đại để tìm kiếm chung quanh. Mấy yêu vương kết hợp lủng sục, khoảng nửa nén nhang sau, chân nguyên phân thân thứ hai của Lâm Tiêu bị tìm ra. Trải qua trận chém giết, các yêu vương cũng phát hiện đây chỉ là chân nguyên phân thân, chúng nó càng nổi khủng lên. Huyết Ưng Vương tức giận quát, tiếp tục tìm cho ta, tiểu tử kia tuyệt đối không chạy xa được, cho khi nào tìm được hắn ta nhất định phải bầm thây hắn ra. Ánh mắt hư không chuyển hoán hung tợn, năm yêu vương chia ra ba hướng, sơn mạch Liên Vân là nơi chúng vừa đến, cho nên không có bóng dáng Lâm Tiêu. Ba hướng khác thì do năm yêu vương chia nhau ra tìm, Huyết Ưng Vương thì đi ở giữa, là hướng phúc địa của đế quốc Võ Linh. Bốn yêu vương sinh từ cảnh đệ nhị trọng thì chia làm hai tốp, tản ra theo hình quạt. Chúng nó tìm tòi trong khoảng thời gian ngắn cơ hồ không có góc chết. Nếu Lâm Tiêu mới chỉ đi không lâu, thì Huyết Ưng Vương không tin là hắn có thể thành công trốn thoát. Dựa vào tìm kiếm kỹ càng, bay 10 phút sau, yêu vương của Ngưu tộc phát hiện bản tôn của Lâm Tiêu. Yêu vương Ngưu tộc này giơ yêu âm thạch đầy lỗ thủng ra, kích động nói, đại nhân, phát hiện mục tiêu. Huyết Ưng Vương mừng rỡ, cái gì, tìm được gì ra sao? Thì ra là người ở đó, chết tiệt, cách chỗ của ta quá xa. Giáp Ngưu Vương, giết hắn cho ta, mà dù không giết được thì phải bám chân tiểu tử này, tuyệt đối đừng để hắn chạy trốn, chờ ta đến thì tiểu tử này chết chắc. Giáp Ngưu Vương phát hiện ra Lâm Tiêu là yêu vương thứ hai ở phía tay trái của Huyết Ưng Vương. Bay thời gian dài, năm yêu vương đã tản nhau ra. Yêu vương xa nhất và yêu vương gần nhất cách biệt một chặng đường khá dài. Thực lực của Huyết Ưng Vương mạnh nhất thì lại ở ngay phía giữa, còn kịp đuổi theo. Việt Ứng Vương lập tức ra lệnh cho Phong Báo Vương và Giáp Ngư Vương gần nhất cùng đi chặn giết Lâm Tiêu. Phong Báo Vương, người cách Giáp Ngư Vương gần nhất, đi giúp ngắt Giáp Ngư Vương một tay. Giáp Ngư Vương toàn thân đầy giáp sắt âm trầm, tay cầm cự truy, biểu tình dữ tợn. Đại nhân yên tâm, chỉ là một vương giả sinh từ cảnh để nhất trọng nhân loại bình thường. Giáp Ngư Vương ta có thể giết hắn, đã lâu không uống máu vương giả nhân loại, thật khiến cho ta mong chờ. Vù một tiếng, Giáp Ngư Vương bay nhanh hướng Lâm Tiêu. Trong cảm giác của nó, thân thể kéo thành một vệt sáng đen thật dài giữa không trung. Chỉ giây lát, Lâm Tiêu đã ở trước mắt Giáp Ngư Vương. Chưa đến gần Lâm Tiêu, Giáp Ngư Vương đã giống lên, tiểu tử chạy đi đâu? Khoảng cách hơn ngàn dặm không có ý nghĩa gì với yêu vương sinh tử cảnh đệ nhị trọng. Giáp Ngư Vương lắc người đã xuất hiện ở gần Lâm Tiêu, giơ chùy lên đập vào hắn. Chùy quang hùng hồn bao phủ thiên địa, yêu nguyên cường đại xé rách hư không, hóa thành nước lũ ập hướng Lâm Tiêu. Thì ra, kẻ truy sát ta là vương giả của Sơn Mạch Liên Vân yêu tộc. Phải rồi, Sơn Mạch Liên Vân cách đế quốc rất gần, chắc biết tin ta giết La Kình Thiên trong La Sơn Tông, một thiên tài nhân tộc như ta, sẽ là cây gai trong lòng bọn chúng. Khi Giáp Ngư Vương phát hiện Lâm Tiêu thì hắn cũng thấy nó, tâm tình căng thẳng lập tức dịu đi. Lâm Tiêu lo nhất là gặp phải Tiêu Dao Vương, còn vương giả yêu tộc chỉ cần không phải là yêu vương sinh tử cảnh để tam trọng thì hắn không sợ. Lâm Tiêu lắc người né cái chùy của Giáp Ngư Vương, chùy quang khủng bố đập thủng một lỗ đen to cả ngàn thước giữa hư không, nhìn từ xa như một cái nồi đen lật ngửa lên vậy. Lâm Tiêu lơ lửng trong không gian loạn lưu. Là yêu vương sinh tử cảnh đệ nhị trọng, không yếu hơn lão tổ La Kinh Thiên của La Sơn Tông. Giáp Ngư Vương vâng uy lực của truy này làm Lâm Tiêu nhìn thấu thực lực đối phương, đẳng cấp cỡ La Kinh Thiên. Đổi lại trước kia Lâm Tiêu phải mất sức chín châu hai hổ mới đánh bại được Giáp Ngư Vương, nhưng giờ đã khác hẳn. Lâm Tiêu rút Long Văn Đao ra, chém tới một nhát, Một con cự long gầm giống, đánh vỡ hư không trước mặt đến trước mặt của Giáp Ngư Vương, tốc độ cực nhanh. Nó chỉ kịp giơ trụy lên ngăn cản. Keng một tiếng vang lên tiếng nổ điếc tai như tiếng nước lũ ùa vào. Giáp Ngư Vương bị đánh văng ra, da thịt rách toạc chi chít vết dạn. Vậy nó như sắt thép bị nứt ra, máu chảy ồ ạt, nội tạng chấn động. Giáp Ngư Vương kinh ngạc kêu lên. Cái gì? Lực công kích của tiểu tử này sao khủng bố quá vậy? Tuy Giáp Ngư Vương lĩnh ngộ được áo nghĩa không gian ngang ngửa với La Kinh Thiên, nhưng nó là yêu vương, phòng ngự và sức sống mạnh hơn vương giả nhân loại nhiều. Có thể nói vương giả cùng đẳng cấp muốn thương tổn Giáp Ngư Vương là điều rất khó, nhưng không ngờ Lâm Tiêu chỉ chém một nhát đã làm Giáp Ngư Vương cực kỳ chật vật. Thực lực của đối phương đầu như là đệ nhị trọng hậu kỳ bình thường, phải là đỉnh của đệ nhị trọng mới đúng, không hề yếu hơn Giáp Ngư Vương chút nào. Lâm Tiêu cười khẩy. Yêu tộc nhận được tình báo cùng lắm là trận khi ta đấu với La Kinh Thiên, nhưng không biết là có thiên tình cùng trợ giúp. Đào đạo không gian của ta đã đến giới hạn của vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng, cộng thêm gần đây luận bàn với bệ hạ Bách Lý Tỷ, tuy đẳng cấp của ta chưa đột phá nhưng sức chiến đấu đã tăng lên gấp đôi. Yêu vương sinh tử cảnh đệ nhị trọng bình thường muốn săn giết ta thì đúng là nằm mơ. Sau khi dung hợp áo nghĩa kết hợp với công kích cường đại của Ma Long Quyền Sáo với Long Văn Đao, lực công kích của Lâm Tiêu đã nâng cao về chất. Giáp Ngư Vương mới là sinh tử cảnh đệ nhị trọng, ưu thế của hắn rất rõ ràng. Tiểu tử Linh Đồng Điêu kia nói tiểu tử này chỉ có thực lực võ giả sinh tử cảnh để nhất trọng, bậy bạ. Giáp Ngư Vương sắc mặt khó coi nói, thực lực của tiểu tử này quá đáng sợ, muốn giết hắn trong khoảng thời gian ngắn là chuyện không thể, vậy thì phải câu giờ. Giáp Ngư Vương nhanh chóng thay đổi kế hoạch, thầm chửi Linh Đồng Điêu phụ trách giám thị là thằng ngu ngốc. Linh Đồng Điêu không biết rằng, nó vì phòng ngừa bị Bách Lý Tỷ phát hiện cho nên lúc gã và Lâm Tiêu luận bàn thì nó không dám rình ngó thời gian dài, chỉ ngẫu nhiên liếc mắt một cái khi Bách Lý Tỷ và Lâm Tiêu luận bàn đều thu dấu chân nguyên, chỉ đánh nhau để dung hợp áo nghĩa không có hoàn toàn giải phóng uy lực, cho nên Linh Đồng Điêu đã phán đoán sai lầm. Giáp Ngư Vương biết có chửi Linh Đồng Điêu nhiều hơn cũng vô dụng, giờ chỉ còn cách bám lên Lâm Tiêu chờ Phong Báo Vương và Huyết Ưng Vương chạy tới. Vù, nghĩ đến đây, Giáp Ngư Vương bỗng trướng to, một con giáp ngưu khổng lồ dài trăm trượng xuất hiện trong thiên địa, người đầy vảy đen, giáp sắt lóe sáng, đầu mọc ra hai cái sừng, toàn thân của Giáp Ngư Vương bao phủ trong yêu khí màu đen, mây đen cuồn cuộn xẹt qua. Vết nứt và vết thương trên người Giáp Ngư Vương nhanh chóng được yêu nguyên đậm đặc khép lại, không để lại chút sẹo nào. Giáp Ngư Vương biến về bản thể, tuy độ nhanh nhẹn giảm đi, nhưng sức mạnh và lực phòng ngự đã hoàn toàn được giải phóng. Đôi mắt màu đen, yêu khí âm trầm, Giáp Ngư Vương giờ vuốt cầm cự truy, ồm ồm nói, tiểu tử, có giỏi thì đánh một trận với ta, cho ta nhìn xem thiên tài nhân loại rốt cuộc có gì đặc biệt. Con trâu nước này muốn câu giờ sao? Lâm Tiêu hiểu ngay ý tưởng của Giáp Như Vương. Hai chân nguyên phần thân chết đã khiến Lâm Tiêu biết là không chỉ có một mình Giáp Như Vương truy sát, còn có ưu vương khủng bố sinh tử cảnh đệ tam trọng như Huyết Ưng Vương. Nếu Lâm Tiêu không giải quyết xong Giáp Ngư Vương, bị đám cường giả yêu tộc chạy tới thì hắn sẽ giữ nhiều lành ít. Yêu vương sinh từ cảnh đệ nhị trọng lại am hiểu phòng ngự, và lúc lấy ngươi để thử nghiệm tuyệt chiêu mới lĩnh ngộ của ta. Lâm Tiêu chưa thử nghiệm Lô Chi tài quyết độ dung hợp 6 phần đáng sợ đến mức nào, hắn chỉ biết đây là một thức mạnh nhất ngoài thiên tinh thần khung ấn ra. Lâm Tiêu quát to, chết! Hai tay Lâm Tiêu siết chặt chiến đao, khởi động Ma Long Quyền 6 và Long Văn Đao. Chân nguyên tinh thần chuyển động, lôi chi áo nghĩa khủng bố và đao hồn đỉnh đệ nhất trọng nhanh chóng dung hợp lại. Lâm Tiêu lắc người như một luồng sáng rạch phá chân trời, nhanh chóng lướt đến trước mặt Giáp Ngưu Vương, dốc sức chém ra một đao. Ông đao quang không lớn không nhỏ bắn ra, dọc đường yên lặng không một tiếng động xé rách hư không, nhập vào người của Giáp Ngưu Vương. Trước đao quang này, vảy giáp cứng rắn của Giáp Ngư Vương lại yếu ớt như gỗ mục. Ầm một tiếng, đao quang chui vào người, Giáp Ngư Vương dùng mình, trong cơ thể vang lên tiếng nổ như sấm rền. Cơ thể của Giáp Ngư Vương rạn nứt li ti, máu tuôn như suối, máu bắn tung tóe ra, các tia chớp màu lam thô to cỡ cánh tay bay ra ngoài người Giáp Ngư Vương. A! Cơ thể của Giáp Ngư Vương thủng lỗ chỗ, nó không sợ công kích từ ngoài đến, nhưng lôi trì tài quyết của Lâm Tiêu lại nổ ra từ bên trong. Cú nổ mạnh mẽ làm cơ thể Giáp Ngư Vương nổ thành mấy mảnh, khắp nơi là máu thịt khét lẹt, lôi quang răng đầy, một mảng lớn máu rơi xuống ầm ầm. Đôi mắt của Giáp Ngư Vương tràn đầy kinh hoàng, quá khủng bố, làm sao hắn mạnh như vậy được. Vào giây phút chỉ mảnh treo chuông, Giáp Ngư Vương sử dụng thực lực đáng sợ của yêu vương sinh tử cảnh đệ nhị trọng, cộng với yêu nguyên cường đại, lực lượng không gian chuyển động cứng rắn ức chế uy lực của lôi chi tài quyết ở phần giữa bảo vệ phần đầu. Xoẹt, áo nghĩa sinh tử chuyển động, cơ thể Giáp Ngư Vương nhanh chóng ghép lại chữa lành. Yêu vương sinh tử cảnh đệ nhị trọng nắm giữ diễn sinh máu thịt, chỉ cần trái tim yêu vương bất diệt thì nó sẽ không chết, nhưng vết thương như vậy đủ làm cho Giáp Ngư Vương không chết cũng là nguyên khí đại thương. Một đao không giết Giáp Ngư Vương, Lâm Tiêu chém thêm một nhát. Lại nữa, tiểu tử này quá trâu bò, cứ tiếp tục thế này ta sẽ chết ở đây mất. Mà Giác trùng thiên, Giáp Ngư Vương dù gì cũng là yêu vương sinh tử cảnh đệ nhị trọng, phòng ngự và lực lượng vượt qua vương giả nhân loại. Yêu nguyên trong cơ thể nó bùng nổ, sử dụng năng lực thiên phú của họ nhà Châu. Hai cái sừng sắc nhọn như hai ngọn núi, yêu khí ngút trời như muốn đâm thủng cả bầu trời. Hư không quanh mép sừng yếu ớt tan vỡ va chạm với đào quang của Lâm Tiêu. Kinh khí nổ tung, lực lượng cường đại thổi quét, Lâm Tiêu bắn ngược ra trăm thước. Giáp Ngư Vương càng tệ, hai cái sừng ma của nó bị lôi quang nổ nát, máu phun như suối. Lực lượng khủng bố chấn cho nó choáng đầu hoa mắt, cái miệng trâu phun ra cả đống máu. Đáng ghét. Giáp Ngư Vương sớm biết Lâm Tiêu rất mạnh, nhưng nó tự tôn dựa vào phòng ngự và sức mạnh có thể ức chế đối phương. Giáp Ngư Vương không ngờ vừa mới lên đã ăn bổ hòn suýt bị giết. Nó sợ hãi vội trốn xa Lâm Tiêu, nhưng sợ hắn lại tấn công. Lâm Tiêu lắc đầu. Yêu vương sinh từ cảnh đệ nhị trọng quả nhiên là khó giết, trừ phi một kích hủy diệt toàn bộ lực lượng sinh mệnh của nó. Nếu là vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng nhân loại thì đã không còn màu xương trước lôi trì tài quyết. Sức sống của yêu vương quá dồi dào, hơn nhân loại cùng đẳng cấp gấp mấy lần. Đệ nhất trọng tuy có thể phá mở phòng ngự của Giáp Ngư Vương dễ dàng, nhưng chỉ vẻn vẹn làm nó trọng thương, không thể giết trong vòng một chiêu. Trừ phi độ dung hợp lôi trì áo nghĩa và đao hồn của tinh thần lực là 10 phần viên mãn. Lâm Tiêu cũng không rảnh đi giết Giáp Ngư Vương, hắn lắc người trốn và hư không bỏ đi. Coi như người may mắn. Giáp Ngư Vương bị Lâm Tiêu gần giết sợ teo cả tim, nhưng lại không thể trơ mắt nhìn hắn bỏ đi. Giáp Ngư Vương tức giận quát, muốn đi, đi đâu? Giáp Ngư Vương kiên cường rượt theo, thiết chùy to lớn đập mạnh xuống. Phong Báo Vương và Huyết Ung Vương đại nhân đang lao đến với tốc độ nhanh nhất, chờ bọn họ đến thì Lâm Tiêu mạnh mấy cũng sẽ phải chết. Giáp Ngư Vương đã biết thiên phú, sự đáng sợ của Lâm Tiêu, thiên tài như vậy tuyệt đối không thể để hắn tiếp tục trưởng thành. Tương lai hắn sẽ là tai họa lớn cho yêu tộc. Ánh mắt của Lâm Tiêu lạnh lùng, ta biết là người sẽ đuổi theo mà. Lâm Tiêu liền chuyển hướng trong không gian loạn lưu, thiên mang khải phập phồng, hắn thấp thoáng di chuyển, giết ngược lại Giáp Ngư Vương. Lâm Thiêu và Giáp Ngư Vương cách nhau không xa, lại đi ngược một hướng chung. Giáp Ngư Vương chưa kịp phản ứng thì Lâm Thiêu đã tới trước mặt nó chém ra một nhát. Ầm, cờ chùy trong tay của Giáp Ngư Vương văng ra, lực lượng cường đại nhập vào thân thể nó vừa mới lành lặn lại. Cơ thể khổng lồ bị cắt nát bấy mất đi sức sống, đao quang chớp lóe, Giáp Ngư Vương trợn tròn mắt kinh hoàng, cái đầu bay lên. Trốn, Giáp Ngư Vương chỉ còn mỗi cái đầu, nó sợ đến hồn phi phách tán. Nó lại không rảnh quan tâm giữ chân Lâm Tiêu nữa, máu phun tung tóe, cái đầu trốn vào hư không. Tinh khung ấn. Nhưng nửa cái đầu của Giáp Ngư Vương chưa kịp trốn vào hư không thì tinh khung ấn đã từ trên trời giáng xuống chấn nát sọ. Đi. Lâm Tiêu dùng mấy tuyệt chiêu giết chết Giáp Ngư Vương, hắn lấy đi cự chùy và không gian giới chỉ của nó rồi vội vã trốn vào hư không, chạy như bay. Mấy chục giây sau, Lâm Tiêu đã bay xa được mấy ngàn dặm. Bùm một tiếng, Phong Báo Vương vọt ra, đến chỗ hư không lúc trước Lâm Tiêu và Giáp Ngư Vương chiến đấu. Ánh mắt của Phong Báo Vương kinh sợ hoảng hốt nhìn chiến trường đẫm máu. Đáng chết, đã tới chậm. Khắp nơi là da thịt vụn của Giáp Ngư Vương sau khi bị đánh chết, yêu khí đậm đặc tràn ngập, bên trong đã không còn chút sự sống. Phong Báo Vương lấy yêu âm thạch ra báo cáo. Đại nhân, nguy rồi, Giáp Ngư Vương đã bị giết, tiểu tử kia đang bỏ chạy, đã sắp ra khỏi phạm vi cảm giác của ta. Cái gì? Giáp Ngư Vương bị giết, xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt của Huyết Ưng Vương tràn đầy khó tin, thời gian mới qua bao lâu, Huyết Ưng Vương biết rõ thực lực của Giáp Ngư Vương. Tuy yếu hơn nó nhưng khá mạnh trong số yêu vương sinh tử cảnh đệ nhị trọng, đặc biệt phòng ngự của Giáp Ngư Vương rất kinh khủng, nếu nó cố tình muốn trốn thì trong yêu vương sinh tử cảnh đệ nhị trọng đỉnh phong, khó có ai giết được Giáp Ngư Vương. Phong Báo Vương báo cáo cho Huyết Ưng Vương về tình huống lúc trước nó cảm ứng, mắt của Huyết Ưng Vương đỏ ngầu, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đáng ghét, thực lực của tiểu tử này tiến bộ quá nhanh, một đao có thể làm Giáp Ngư Vương không đường ngăn cản, hôm nay phải giết hắn bằng được. Dù đổi lại bị lộ thân phận, nếu để hắn trưởng thành sẽ ảnh hưởng tới đại kế của yêu tộc chúng ta. Huyết Ưng Vương giật mình, không phải vì thực lực của Lâm Tiêu mà là thiên phú. Ở trên đại lục Thương Khung, yêu vương cùng đẳng cấp thường mạnh hơn vương giả nhân loại. Nhưng yêu vương sinh tử cảnh đệ nhị trọng bị vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng Lâm Tiêu chỉ mấy đao giết chết, điều này đã hoàn toàn đi ngược lại với thiên lý. Huyết Ưng Vương quát to, Phong Báo Vương, theo dõi hắn thật chặt cho ta, dù có chết cũng không được để hắn chạy trốn, rõ chưa, ta chạy tới ngay đây. Huyết Ưng Vương lắc người, ngoài thân thể nó tràn ngập huyết quang đậm đặc, đôi cánh màu đỏ vỗ đập, Huyết Ưng Vương tăng tốc độ hơn gấp 50%, thật sự là kinh khủng. Phong Báo Vương cắn răng, tuân lệnh. Phong Báo Vương bay nhanh đuổi theo vị trí Lâm Tiêu còn trong cảm giác của nó là con phong báo tốc độ sở trường. Phong Báo Vương quyết định dựa vào tốc độ bám chặt lấy Lâm Tiêu, giết đối phương thì nó tạm thời không nghĩ đến, chờ Huyết Ưng Vương đại nhân đến rồi tính sau. Ở trong không gian loạn lưu, Huyết Ưng bay nhanh như gió điên cuồng đuổi theo Lâm Tiêu. Mặt của Huyết Ưng Vương vặn vẹo lẩm bẩm, ta không tin lần này ngươi không chết. Huyết Ưng Vương là vương giả sinh tử cảnh đệ tam, nó cực kỳ tự tin vào thực lực của mình, dù Lâm Tiêu thì mạnh cách mấy cũng chỉ là sinh tử cảnh đệ nhất trọng, không đánh lại một chiêu của Huyết Ưng Vương được. Giữa sinh tử cảnh đệ tam trọng và đệ nhất trọng có cái khe rãnh vô cùng lớn lao, không thể dùng hai chữ thiên tài để bù đắp lại. Huyết Ưng Vương lại là cung chủ của yêu vương cung, nếu không có thực lực đó thì nó phải đập đầu vào đậu hủ mà chết đi cho xong. Đương nhiên, với điều kiện là đuổi kịp Lâm Tiêu, Huyết Ưng Vương không nghi ngờ gì về điều này. Mặc dù Phong Báo Vương thực lực không phải cao nhất trong yêu vương sinh tử cảnh đệ nhị trọng, nhưng là loại có tốc độ rất đáng sợ. Đuổi theo vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng nhân loại là dễ như chơi. Sát khí bốc lên ngùn ngụt, Huyết Ưng Vương nhanh chóng tới gần Phong Báo Vương đã cách mấy vạn dặm. Tiểu tử, dù người có trốn khỏi đế quốc võ linh cũng vô dụng, Huyết Ưng Vương ta đã muốn giết thì ông trời cũng không cứu được ngươi. Cách mấy vạn dặm, Phong Báo Vương vẫn bám chặt Lâm Tiêu. Ở trong không gian loạn lưu, Lâm Tiêu nhíu mày. À, lại tới một đầu yêu vương sinh tử cảnh đệ nhị trọng. Sau khi Lâm Tiêu giết chết Giáp Ngư Vương thì hắn nhận ngay ra là Phong Báo Vương tới gần. Nếu có thể Lâm Tiêu cũng muốn giết Phong Báo Vương như đã giết Giáp Ngư Vương, nhưng rõ ràng con này thấy vết sơ đổ của Giáp Ngư Vương, nó chỉ đi theo Lâm Tiêu từ xa chứ không áp sát, chỉ muốn bám chân hắn để chờ đợi viện binh. Không được, cứ tiếp tục thế này sẽ dẫn đến yêu tộc càng cường đại hơn, khi đó ta muốn đi cũng không được. Lâm Tiêu trực giác là có khí tức cực kỳ nguy hiểm đang tới gần. Tuy khí tức này còn khá xa xôi nhưng không lâu sau sẽ tới, hắn lúc đó tiến không được mà lùi cũng chẳng xong. Lâm Tiêu liền nhếch mép cười khẩy, muốn bám theo ta cũng không dễ như vậy. Mắt của Lâm Tiêu lóe lên tia sáng, giơ tay phải lên, cửu u huyền tâm diễm, thiên ma phệ hồn diễm, tử tuyển thiên thương viêm, căn nguyên nhanh chóng dung hợp lại, hình thành tam muội chân hỏa. Tinh thần lực vương phẩm và chân nguyên chi hỏa dung hợp trở thành tâm hỏa, kết hợp với tam muội chân hỏa, Lâm Tiêu liền quát to: "Đi!" Lâm Tiêu phất tay ra sau, thoáng chốc mấy chục đốm sáng như tiên nữ tán hoa bay ra từ bàn tay hắn, rậm rạp bao bọc Phong Báo Vương đang truy theo. "A, đây là cái gì?" Phong Báo Vương nhìn tam muội chân hỏa trước mắt, tuy không cảm giác có gì nguy hiểm, nhưng kết cuộc của Giáp Ngư Vương làm cho nó nổi lên cảnh giác. Phong Báo Vương dùng mình định vòng qua ánh lửa ngập trời kia. Lâm Tiêu nhìn tam muội chân hỏa đã đến đủ gần Phong Báo Vương, liền quát khẽ: "Bạo!" Mấy chục đám tam muội chân hỏa cùng bùng nổ ầm như mấy chục ngôi sao băng nhỏ nổ tung trên bầu trời, vô tận ánh lửa nhanh chóng nhấn chìm hư không trong phạm vi cả trăm dặm. Ánh lửa mãnh liệt đã nuốt sống Phong Báo Vương, không gian bị đốt thủng những cái lỗ đen thui, nhìn thấy mà ghê người. Trong ánh lửa, Phong Báo Vương chật vật vọt ra, đầu của nó bị cháy khét lẹt, da lông bị đốt trụi, chật vật không chịu nổi. Tuy nhiên, Phong Báo Vương lại không bị thương quá nặng. Đây là lửa gì uy ngục kinh khủng thế này? Ánh mắt Phong Báo Vương hung tợn nói: "Chỉ bằng vào chút công kích này mà muốn ngăn cản Phong Báo Vương ta, đúng là mơ tưởng viển vông." Phong Báo Vương cười nhạt, dùng cảm giác nhìn ra phía trước, nó liền sững sờ. Trong cảm giác của Phong Báo Vương, hai Lâm Tiêu có khí tức giống y như đúc đang bay nhanh về hai hướng. Phong Báo Vương lúc này trợn mắt tròn xoe. Cái nào mới là thật đây? Tốc độ của Phong Báo Vương nhanh mấy, nhưng một mình làm sao đuổi được hai người? Và phút mấu chốt thì Huyết Ưng Vương chạy tới. Huyết Ưng Vương sốt ruột hỏi: "Phong Báo Vương, tiểu tử kia đâu?" "Ở đằng trước." Huyết Ưng Vương cũng cảm giác được chỗ Lâm Tiêu, nó tức điên lên. Huyết Ưng Vương thầm bực mình, lại là thuật phân thân, rốt cuộc cái nào là thật? Nó là yêu vương của loài ưng, sở trường nhất chính là năng lực phân biệt. Cố tình nó không nhìn ra được thật giả Lâm Tiêu chỉ mới là vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng. Lòng tự tin của Huyết Ưng Vương bị đả kích nặng nề. Mặc kệ, tách ra mà đuổi, không thể để hắn chạy thoát. Huyết Ưng Vương không rảnh để phân biệt thật giả, nó lệnh cho Phong Báo Vương đuổi theo một cái, còn nó thì nhanh chóng đuổi theo Lâm Tiêu còn lại. Huyết nhiên, ánh sáng đỏ rực trên người Huyết Ưng Vương đậm đặc, tốc độ lại tăng gấp đôi. Hơn 10 giây sau, Huyết Ưng Vương tới gần sau lưng của Lâm Tiêu trăm dặm. Chết đi, cánh ưng màu đỏ quét qua, hóa thành một biển máu nuốt trọn Lâm Tiêu. Phập, cơ thể Lâm Tiêu nổ tung, hóa thành chân nguyên, là giả. Trán Huyết Ưng Vương nổi đầy gân xanh, đôi mắt đáng sợ muốn giết người. Huyết Ưng Vương vội xoay người đuổi theo bóng người còn lại. Nó nổi khủng tăng nhanh tốc độ, chỉ nửa nén nhang đã đuổi kịp Lâm Tiêu khác. Nó lại quát to: "Chính là ngươi, giờ này còn muốn chạy đi đâu?" Cánh ưng màu đỏ lại xẹt qua. Huyết Ưng Vương không bao giờ ngờ sẽ thấy cảnh này, cơ thể Lâm Tiêu lại nổ tung thành chân nguyên tứ tán, lại là một cái phân thân. Đôi mắt Huyết Ưng Vương hung ác vô cùng, cả hai đều không phải cái thật. Huyết Ưng Vương quát vào mặt Phong Báo Vương: "Bản tôn hắn đâu? Đây rút cuộc là chuyện gì?" Phong Báo Vương trợn tròn mắt khủng hoảng: Đại nhân, thuộc hạ không biết, vừa rồi Lâm Tiêu tấn công thuộc hạ một lần, khi thuộc hạ lấy lại tinh thần thì nhìn thấy hai bóng người này, chắc chắn không sai mà." Huyết Ưng Vương giống to: "Đồ ngu, chắc chắn là quanh đây, tìm đi." Nhưng mặc cho Huyết Ưng Vương và Phong Báo Vương tìm kiếm cỡ nào, cũng không thấy bóng dáng của Lâm Tiêu ở đâu, không tìm được ngay cả một sợi tóc. Huyết Ưng Vương giận dữ gầm rú, tức chết lão tổ. Yêu nguyên hùng hồn tuôn ra từ cơ thể Huyết Ưng Vương, hư không trong phạm vi trăm dặm bị xé rách toạc, một mảnh hỗn độn. Vất vả khổ cực truy tung lâu như vậy, Huyết Ưng Vương thậm chí không tiếc thi triển cả huyết nhiên, tiêu hao rất nhiều khí huyết, chẳng ngờ kết quả sẽ ra thế này. Huyết Ưng Vương tức xỉ khói, nó đường đường là tam cung chủ yêu vương cung, yêu vương sinh tử cảnh đệ tam trọng, còn dẫn theo bốn yêu vương sinh tử cảnh đệ nhị trọng thuộc hạ, cuối cùng không bắt được một tiểu tử nhân loại là sinh tử cảnh đệ nhất trọng, còn chết mất một thuộc hạ. Tin này truyền ra, Huyết Ưng Vương hoàn toàn sẽ trở thành trò cười cho giới yêu vương trên đại lục thương khung. Phần truyện của ngày hôm nay đến đây là hết các bạn nhé. Và mình cảm thấy là như kiểu là mình đã bị nặng thêm rồi đấy. Nó vừa đau đầu mà nó vừa cảm thấy nó hoa hoa mắt kiểu gì ấy, nên là nếu mà mình có không đọc được phần tiếp thì mong các bạn thông cảm cho mình nghỉ ngơi một hai ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần sau.